Chương 930, Ám Lưu. Một trận lấy đánh tám lôi đài chiến, triệt để Tiêu Giao Tử tại tiên giới thành tên. Tốt tại lao đầu là cái vinh sủng không sợ hãi người, lại thêm lo lắng như thế một đám yêu nghiệt hậu bối tương lai đâm lớn rắc rối, theo nổi danh ngày đó trở đi, đã đưa lực cho giao hảo bốn phía. Để Tô Đạm Thủy vui mừng là, lao tổ cùng khí tật sư bá đồng dạng, tuy là chân thành quân tử, nên thủ lợi ích của nhà mình, nhưng vẫn là thủ được một chút không lọt. Theo thời gian trôi qua, sư muội tuy rằng còn chưa trở về, phi thăng người quen, lại càng ngày càng nhiều. Bế quan Phật Phong, người ngoài không biết sâu cạn, chỉ biết nó hai vị chủ nhân, đều đang bế quan, một cái tại xung kích Đại La Kim Tiên Vị, một cái trừ hơn 400 năm trước, Mộ Thiên Nhan trận chiến kia đi ra làm một vòng bên ngoài, dù là thời vũ, sở ra kỳ phi thăng, cũng chưa từng đưa đầu. Mau nhìn phường thị trên đường phố một cái tu sĩ, đột nhiên chỉ vào bầu trời xa xăm kêu to, kia là cái gì nồng đậm mây đen ngay tại hội tụ, hẳn là thiên kiếp. Chỉ là để đám người kỳ quái là, mây đen ở giữa đỉnh cao nhất, lại tựa hồ như bị bên trong lôi điện khảm một tầng vàng bạc một bên, lóe lên lại lóe lên. Đây là Đại La Kim Tiên kiếp lên tiếng trả lời nhìn sang lão giả, nghẹn ngào kêu lên, Tam Thiên Thành là ai tại tiến giai hẳn là người đồ tử Kỷ Trường Minh đi hình như nghe nói, này mấy trăm năm hắn đúng là bế quan. Ông trời của ta Đại La Kim Tiên thiên kiếp, kinh động được tự nhiên không chỉ là Tam Thiên Thành một nhà. Vì lẽ đó đột nhiên có cảm giác đại năng tiên nhân, lúc này đủ đưa ánh mắt đặt ở Tam Thiên Thành phương hướng. Đôi đức thật chậm rãi thở ra một hơi, tự lưu duyệt theo Bách Linh chiến trường mang hô hoang thú yêu đan trở về ngày đó trở đi, Tam Thiên Thành phương hướng thiên kiếp, liền so với cái khác phương vị nhiều hơn. Hiện tại lại vào một cái Đại La Kim Tiên, lúc trước kết minh thân hình hắn nhoáng một cái, lao thẳng tới ẩn tiên tông cấm địa, vô danh tiểu cốc. Sư thúc trong cốc duy nhất một gốc cây. Đã dài tới cao hơn 2 mét, nhìn qua xanh um tươi tốt. Chỉ là đây không phải hắn chủ yếu xem, đôi đức thật ánh mắt, cơ bản toàn bộ rơi vào trước kia hắn vạn phần lo lắng trên người lao giả. Tới, ngồi lao giả dưới tàng cây, cười he he rót cho hắn một chén linh trà, nếm thử, đạo này vận trà, là năm nay mới hái. Đạo vận đôi đức thật kinh hỉ, sư thúc, tiểu thế giới lại tụ linh khí tiên thụ tiểu thế giới gần 3 vạn năm đến, đều là không chết không sống. Bên trong linh khí, đều nhờ vào tiên thạch cung ứng, này đôi bình thường tiên thực không ảnh hưởng gì, thế nhưng là đối loại này cực phẩm, tại sinh trưởng bên trong, có thế dung nhập thiên đạo pháp tắc đạo vận cây trà tới nói, cũng tuyệt đối không được. Không tệ lao đầu hướng trên cây dựa dựa, ta đã đáp ứng lưu duyệt, đạo này vận tiên trà, chia nàng một nửa, đồng thời cho nàng. Ứng nên, đôi đức thật nghĩ nghĩ, nếu như không tiểu nha đầu kia giúp đỡ, làm tiên thụ linh sư thúc. Lúc này khả năng liền muốn tiêu tán. Mà ẩn tiên tông muốn tiên thụ không lập tức hiện ở người trước, tất nhiên lại phải có kim tiên tu vi người tự phế bản thân, tiếp nhận tiên thụ linh. Thế nhưng là dù là như thế, tiểu thế giới có thể hay không bảo toàn, trong lòng bọn họ cu nở dê không chắc. Sư thúc, lưu duyệt ánh mắt hồi phục còn sớm đi bằng không, chúng ta lại lưu nàng 500 năm lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, nàng tạm thời sẽ không lại đáp ứng. Sư thúc, chúng ta có thể lại thêm lợi cũng không được. Những năm này, tiểu nha đầu tu luyện cho tới bây giờ không từng đứt đoạn, người ta muốn tiến giai thiên tiên. Theo Bách Linh chiến trường đi ra, chính là hóa thần trung kỳ, đến bây giờ năm 600 năm đi qua, tấn cấp có thể nói nước chảy thành sông. Lão giả nhìn thoáng qua đồi đức thật, trừ phi ngươi nguyện ý để nàng tại ẩn tiên tông thành tiên. A đồi đức thật thần sắc trên mặt biến ảo, sau một lúc lâu có chút phát ra bụi, sư thúc. Nàng hẳn là đôi đan điền đồng thời tiến giai đi điểm này, ban đầu ở tiên minh phường thị thời điểm, hắn có cố ý quan sát qua, cái này hiểm, chúng ta bước lên không nổi a tuy rằng những năm này không nghe thấy âm tôn tin tức, tuyệt phụ cu nở dê rút về âm phong hạc ốc, lại không có nghĩa là, người ta lại không kiêng kỵ lưu duyệt. Tiên vị phía dưới mắt bị mù công đức tu sĩ, bọn họ có thể không thèm để ý thế nhưng là nàng hôm nay có thể tiến giai thiên tiên, ngày mai liền có thể tiến giai ngọc tiên. Tương lai cu nở dê nhất định có thể tiến giai thành kim tiên. Đôi đức thật không dám cược, điểm này, tuyệt phụ cùng âm tôn, nên đều rất rõ ràng, vì lẽ đó, nàng tiến giai thiên tiên thiên kiếp, bọn họ nhất định đều sẽ chú ý một khi nàng tại ẩn tiên tông sự tình bại lộ, bọn họ cu nở dê nhất định sẽ suy nghĩ nhiều. Vô biên tiên thụ tên tuổi quá vang dội, nộ nhớ để bọn hắn nghĩ đến ánh mắt của nàng chuyện, vậy liền nguy rồi. Lao giả thở dài, chiếu ngươi nói như vậy. đứa bé kia chỉ sợ QNZ sẽ không ở Tam Thiên Thành tiến giai. Tam Thiên Thành kế tục lực lượng tuy rằng cường đại, lại gấp cần thời gian trưởng thành, bằng không những năm này, Lưu Yên tiên tử QNZ không có khả năng đối những cái kia ba phen MIBN khiêu khích người ẩn nhẫn. Tam Thiên Thành phương hướng ngày hôm nay linh khí không đúng, hẳn là Kỷ Trường Minh vào Đại La Tiên Vị. Đôi đức thật an ủi nhà mình sư thúc, có hắn tại, lại thêm Phao Phao, mang nàng xâm nhập rời xa thế gian đại hoang, cũng không có vấn đề. Lư Duyệt không nghĩ tới, nàng bước kế tiếp muốn đi con đường, đôi đức thật đã sớm đoán được. Tuy rằng còn có thời gian 22 năm, mới đến 500 năm kỳ, thế nhưng là trong cơ thể linh khí đã đến một cái điểm tới hạn, lại không chuẩn bị, nộ nhờ thiên kiếp tới người, bại lộ thực lực, âm tôn cùng tuyệt phụ khẳng định lại muốn ồn ào chuyện. Phao Phao, ngươi nói Triều Trăm cùng Hải Bá hiện tại chuyển tới kia những năm này, nàng cơ bản cũng là tiên thụ linh, thời Vũ Sư Bá cùng Sở Gia Kỳ phi thăng chuyện, nàng đã sớm nghe ẩn tiên môn nhân nói qua. Nàng rất nhớ bọn họ. Thế nhưng là Lư Duyệt cảm thấy, nếu để cho sư bá cùng sư huynh biết, nàng phải hơn vào đại hoang tiến giai thiên tiên lời nói, bọn họ nhất định sẽ đi theo. Như thế quá nguy hiểm, Lư Duyệt thậm chí có loại mơ hồ cảm giác, vô khổng bất nhập tâm tôn, có lẽ đã sớm nhìn chằm chằm Tam Thiên Thành. Vô luận nàng muốn vị kia trưởng bối cùng đi đại hoang, đều sẽ bại lộ. Biết ta đột nhiên thu được Lư Duyệt truyền âm, Phao Phao mừng rỡ, nửa năm trước, bọn họ tại ta vạn dặm đưa tin phủ bên trong nhắn lại. Nói là đến ẩn tiên tông phạm vi kinh quốc. Lư Duyệt, ngươi có phải hay không có thế đi ra mấy trăm năm không có động tĩnh, hắn đều muốn cho rằng, nàng liền biến thành cây đâu. Là ta sắp đi ra ngoài. Theo khôi lỗi trên ghế ngồi dậy thời điểm, mấy trăm năm không nhúc nhích thân thể, một trận lốp bốp sừng vang. Phao Phao thân thể lóe lên, theo chín bên trong cung trời xông ra, ôm cổ nàng. Lư Duyệt, ta có thể nghĩ ngươi. Ngươi có phải hay không lên cân nhà Lư Duyệt cũng muốn hắn, hôn một cái tiểu gia hỏa khuôn mặt, thịt thịt cảm giác đều so với trước kia dễ chịu. Nói thực ra, có phải là đem Mộ Thiên Nhan mang thức ăn ngon ăn hết, một cái cu nở dê không cho ta lưu hì hì ai bảo ngươi chỉ lo tu luyện, không để ý tới ta hắn mỗi ngày không chuyện gì làm, đương nhiên là lấp chính mình hang không đáy bụng. May mắn thời Vũ Sư Bá cùng nhị sư huynh cũng nổi lên. Lư Duyệt xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn. Bọn họ khẳng định cũng cho ta mang ăn ngon, nếu không ta không phải cắn ngươi một miếng thịt không thể. Ha ha, vậy ngươi cắn A bỏng chết ngươi. Phao Phao cười to, sư bá cùng sư huynh đồ vật, cu nở dê có ta một nửa. Hắn đã sớm hoài nghi thời Vũ sư bá cùng nhị sư huynh sẽ là tiêu giao sớm nhất phi thăng người, hiện tại rơi xuống đệ tam đệ tứ, đã tính trễ. Da mặt của ngươi cu nở dê càng ngày càng dày. Hi hi, theo ngươi học. Phao Phao đánh xuống nàng dở trò xấu tay, Lư Duyệt, chúng ta muốn lặng lẽ tìm Triều Trăm bọn họ, ngay cả Lưu Yên tiên tử đều không thông chi sao không thông chi không quay về, cứ như vậy biến mất trước mặt người khác, cho ta cho Tam Thiên Thành, đều tốt. Mượn cơ hội này, cùng Triều Trăm bọn họ, đem tiên giới đều chuyển mấy lần, cu nở dê không uổng công đến một trận. Lư Duyệt trong lòng có mơ hồ sầu lo, nàng có thế tránh nhất thời, lại không thể tránh một đời, hóa thần tu sĩ chỉ có 3.000 thọ. Tam Thiên Thành nếu như luôn luôn không có nàng tiến giai thiên kiếp, âm tôn cùng tuyệt phụ nhất định sẽ càng hoài nghi. Vì lẽ đó, nàng có thế tranh thủ thời gian, nhiều lắm là còn có 1.500 năm. Ngươi nghĩ như vậy liền không đúng. Phao Phao bóp lấy eo nhỏ, đứng tại nàng trên đùi, Lưu Yên tiên tử bọn họ cùng vực ngoại sáng phong, cùng âm tôn chẳng lẽ không đánh qua sao bọn họ không muốn đi hệ tờ Tam Thiên Thành sao thế nhưng là ngươi xem một chút, trừ tử điện tiên nhân ngã xuống. Tam Thiên Thành vẫn luôn là thật tốt. Lư Duyệt nháy một cái ánh mắt, hơi nhếch miệng ba. Tam Thiên Thành sẽ càng ngày càng tốt, ta cũng sẽ lớn lên. Ha ha thật tốt, Lư Duyệt ôm chặt lấy tiểu gia hỏa, ta liền đợi đến ngươi lớn lên bảo hộ ta. Nàng tin tưởng hắn, dù là không lớn lên thời điểm, hắn cu nở dê tại bảo vệ nàng. Luôn luôn tại nơi này tĩnh tọa bàng xa, gặp đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người lúc, cũng không biết có nhiều kinh ngạc. Lư Duyệt, ngươi ta phải đi. Lư Duyệt hướng hắn chắp tay, bàng tiền bối, làm phiền ngươi tiễn ta đi ra. Lưu Yên tiên tử biết sao hắn mỗi ngày thủ tại chỗ này, không nghe nói a ta sẽ cho tiên tử gửi thư tín, bất quá trước lúc này, ta muốn ra ngoài chơi một vòng. Chơi bàng nhìn từ xa nàng cùng Phao Phao hai mắt vóng ánh bộ dạng, có chút không nói gì, thế nhưng là, chúng ta 500 năm còn chưa tới kỷ, ta muốn đi hỏi qua gia sư thúc. Còn kém 22 năm, hiện tại sử dụng hết. về sau nhưng là không còn. Lư Duyệt ngăn chặn hắn, trái lại, ta hiện tại đi, về sau tiên thụ có vấn đề gì, các ngươi còn có thể tìm ta. Cái này Bàng Sa ánh mắt lấp lóe, từ trong ngực lấy ra hai tấm tiên phủ, một tấm là không gian phủ, một tấm là truyền tống phủ. Tuy rằng truyền tống khoảng cách chỉ ở 5.000 dặm phạm vi bên trong, nhưng cũng là bảo vệ tính mạng đồ tốt. Xác thực là đồ tốt, bất quá, Lư Duyệt nhất thời cũng không dám tiếp. Dùng người ta bảo bối tốt, về sau nàng khả năng liền không cách nào theo tiên thụ này triệt để thoát thân. Yên tâm, ta không có ý tứ gì khác. Bàng Sa nhét vào trên tay nàng, nếu như không phải ngươi cứu được tiên thụ, để sư thúc bảo vệ bộ dáng bây giờ, ta có thể muốn tự tán tự thân, trở thành thụ linh. Này hai tấm tiên phủ là ta bên ngoài du lịch lúc đoạt được. Bàng Sa kỳ thật rất đau lòng hắn đồ vật, chỉ là so với tiên phủ tới nói, vẫn là mạng của mình càng thêm quý giá, cựu gia của ngươi lai lịch đều không lên, cầm cái này, ta mới có thể càng yên tâm hơn. Có nha đầu này tại, tiên thụ cùng sư thúc, liền sẽ không có vấn đề, hắn đương nhiên liền có thể sống phải hảo hảo. Như thế vãn bối từ chối thì bất kính. Thẳng đến đổi trang Lư Duyệt biến mất tại trên truyền tống trận, Đôi Đức Thật mới trong điện gặp trở về giao nhiệm vụ sư đệ. Cái gì ngươi ngươi liền để nàng như thế đi? Đôi Đức Thật tay đều run lên, ngươi dạng này, để ta như thế nào hướng Tam Thiên Thành Lưu Yên giao phó ngộ nhờ ở bên ngoài có chuyện gì? Ẩn Tiên Tông coi như toàn thân là miệng, cu nở dê nói không rõ. Đây là nàng lưu lại hai viên truyền âm ngọc giản, một cái là cho Lưu Yên, một cái là cho Tô Đạm Thủy. Bàng Sa biết sư huynh lo lắng cái gì, trước khi đi, ta đem năm đó được hai tấm tiên phủ, cho nàng. Mấy ngày sau, bị hỏa nhanh gọi tới Lưu Yên tiên tử, sau khi nghe, xoa mi tâm của mình, nửa ngày không nói gì. Kỷ Trường Minh tiến giai đại La Kim tiên lúc, để trong lòng hoài nghi, tuần sát Tam Thiên Thành quanh mình nàng cùng xương ý mấy người, phát hiện một ít không đúng. Đứa bé kia tâm tư nhạy cảm, có lẽ đã sớm đoán được. Mới như vậy không kinh động bất luận kẻ nào đi một mình. Tốt tại Bàng Sa còn có chút đầu óc, biết cho hai tấm tiên phủ, thêm nàng lần kia cũng cho hai tấm, lại thêm lúc trước tiên minh ban thưởng một tấm, Ngọc Thiềm Tông cùng Vô Cực Tông hai nhà bồi thường tiên phủ, Lư Duyệt trên tay, tổng cộng có bảo vệ tính mạng phù 7 cái. Còn có phao phao Lưu Yên tiên tử không thể không hoài nghi tiểu nha đầu kia, nếu không thì dựa vào bất luận kẻ nào, ở bên ngoài tiến giai thiên tiên. Bàng Sa không có chuyện cũng không sao. Lưu Yên tay trái nắm nuốt Lư Duyệt dùng đặc thù cấm chế lưu lại hai viên truyền âm ngọc giản, đem không tốt, gắt gao đặt ở trong miệng, ta tạm thời không tinh lực tìm ngươi, Đôi Đức Thật, Kỷ Trường Minh tiến giai lúc, ta ở bên ngoài phát hiện thứ này, ngươi xem một chút. Phất tay, mấy cái khác biệt côn chu nở dê xuất hiện tại bàn ngọc bên trên, ngươi thấy bọn nó xúc giác, có phải là cùng bình thường không đồng dạng dài dài ra chút? Đôi Đức Thật lông mày bỏ lấy. Không tệ, Kỷ Trường Minh tiến giai, bọn chúng dùng xúc giác tại tràn ra một loại vô hình chấn động. Lưu Yên tiên tử phi thường nghĩ thở dài, tới về sau, dạng này côn chu nở dê, ta cu nở dê tại ẩn tiên bên Hoa Y Tông phát hiện. Cái gì? Đôi Đức Thật lập tức đứng lên. Làm phong ngoài ý muốn, ta hiện tại không thể đi ra ngoài nữa, tiếp xuống, thứ này, liền từ các ngươi đến tra. Lưu Yên tiên tử nhìn thẳng hắn, không riêng muốn tra ẩn tiên tông, còn muốn tra tiên giới các phương, tra thời điểm, cu nở dê nhất định phải là bí mật. Ngươi hoài nghi cái gì? Ta không biết các ngươi có phát hiện hay không, dù sao Tam Thiên Thành gần đây một ít năm, phàm thế chiến tranh hình như nhiều chút. Chứ tại phàm thế trưng thu đệ tử, người tu tiên, bình thường là bất kể phàm thế phân tranh, nhưng là bây giờ, Lưu Yên tiên tử mơ hồ cảm thấy, cái kia Tiêu Thanh Mịch Tích Âm Tôn, ngay tại hành động. Ngươi hoài nghi Âm Tôn? Đổi Đức Thật không đốc. Không riêng là Âm Tôn, một mình hắn, không ảnh hưởng tới số nước đại chiến. Đôi Đức Thật trầm mặc một cái chớp mắt, tốt, chuyện này, ta tra xét, nếu như rất lợi hại, nhanh chóng báo cho tiên minh. Âm Tôn là giết không chết tồn tại, thế nhưng là có chí hắn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tất nhiên là máu chảy thành sông. Nếu như không thể nhanh chóng ngăn cản, đầu của hắn hồi phục được càng nhiều, thực lực liền càng cường đại, đến lúc đó liền sẽ không chỉ đối phạm nhân xuất thủ, sẽ như lần trước đồng dạng, tại tiên giới trắng trợn đổ sát. Tiên giới thực lực yếu, chính là vượt ngoại trùng kỳ quái quật khởi thơ y điếm đến lúc đó ai cũng chạy không thoát, ngoại vực trên chiến trường đất ai, sẽ lại một lần nữa bị đại gia máu tươi nhuộm đỏ. Lưu Yên tiên tử không nỡ Tam Thiên Thành cục diện thật tốt mới bắt đầu, liền đối mặt như thế nghiêm trọng vấn đề, ta cu nở dê làm phiền ngươi, đem chuyện này nói cho những cái kia gây chuyện hỗn đản, làm phòng về sau ngoài ý muốn, nếu như bọn họ lại đến khiêu khích, ta Lưu Yên sẽ xuất thủ trước, đại gia sớm xong sớm.